Trạch Thiên Kiế. Miêu Nị. Quyển 2 chương 54 Kim Sĩ Đại Bằng Hiện Thế. Đờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Ổn thời khống chế vạn thanh kiếm, cần vạn đạo thần thức. Ai có thể có thần thức cường đại như thế? Cho dù Chu Độc Phu sống lại, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Nhưng sự thật trước mắt chứng minh Trần Trường Sinh làm được. Cho nên Đặng Tiểu Minh ngoài rung động, còn thấy ngơ ngẩn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ được chuyện này. Ban đầu thời điểm định mệnh tinh ở Tàn Thư Quán Quốc Giáo Học Viện, thần thức của Trần Trường Sinh tỏa ra bầu trời đêm kinh đô. Thánh hậu đêm xem tinh tượng từng đưa ra đánh giá như vậy, thần thức người này cực mạnh, ý thức tĩnh lặng, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ là vị lão phu tử khổ học trăm năm, một khi hiểu ra thiên địa chí lý, mới có tạo hóa như vậy. Tự như Vương Chi Sách năm đó, hậu tiếp bạc phát, tự nhiên không tầm thường. Ở trong đoạn đánh giá này, Thánh hậu đem Trần Trường Sinh cùng Vương Chi Sách ban đầu một đêm ngộ đạo, chiếu rọi kinh đô đánh đồng. Có thể nghĩ thần thức của Trần Trường Sinh mạnh bao nhiêu. Nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể mạnh hơn Chu Độc Phu. Sở dĩ hắn có thể đem thần thức phân vạn đạo, mấu chốt là ở một câu phía sau trong hai câu đánh giá của Thánh hậu. Thần thức có thể chia làm bao nhiêu đạo cùng cường độ bản thân thần thức không liên quan, mà chỉ cùng trình độ ổn định tương quan. Tuyệt thế cường giả như Chu, tự nhiên có thần thức cường đại hơn Trần Trường Sinh vô số lần. Loại thần thức này giống như một khối nham thạch cứng rắn mà khổng lồ, có thể phân một đạo, hai đạo, thậm chí hơn 10 đạo. Nhưng cuối cùng không có cách nào vĩnh viễn phân tán, cuối cùng có thời khắc biến thành đá sỏi thật nhỏ, không có cách nào cắt thành mảnh nhỏ hơn. Thần thức của Trần Trường Sinh vô cùng tĩnh lặng, mặc dù không thể nào không thể phá vỡ tựa như cường giả đẳng cấp của Chu Độc Phu, nhưng càng thêm ôn nhu, không giống nham thạch cứng rắn, mà giống như nước, có thể chia làm vô số giọt, biến thành bọt nước, biến thành hơi nước, tự như có thể phân cắt vô cùng vô tận. Vô số thanh kiếm phi hành xuyên qua ở bốn phía lăng mộ, thỉnh thoảng hướng về thú triều, mang theo một mảnh huyết vũ, hoặc là gặp được chống cự cực cứng rắn, có chút lão kiếm tàn cũ lần nữa bị gãy, nhìn có chút thê thảm không nỡ nhìn. Ở lúc vạn kiếm cùng thú triều mới vừa khai chiến, hơn 10 thanh kiếm nhanh nhất cũng bảo tồn tương đối hoàn hảo nha. Ở dưới sự hướng dẫn của Sơn Hải Kiếm, ở dưới sự chỉ huy của Trần Trường Sinh thần thức chuyên chú mà kiên định bay tới sâu trong thảo nguyên, lúc này rốt cục đi tới trước người kiền thú. Trong mắt tựa như hạt gạo của kiền thú tản ra u quang tàn nhẫn, đuôi mảnh cùng một sườn quấn chặt với nhau. Bụi cỏ bốn phía đã sớm bởi vì trên người nó phát ra khí tức cuồng bạo mà đổ rạc, khó có thể đứng lên. Chỉ nghe bạo xuất vô số tiếng khúc khích dày đặc mà rất nhỏ. Mấy ngàn sợi lông đen trên đuôi hóa thành mũi tên nhọn cơ hồ ẩn hình, hướng lăng mộ vọt tới. Đương đương đương đương, sâu trong thảo nguyên vang lên tiếng va chạm thanh thuế liên tiếp. Thanh âm này dường như muốn gộp chung một chỗ, biến thành một đạo trường âm. Hơn 10 đạo kiếm quang ở không trung cách kiền thú mấy dặm, nhanh như tia chớp bay múa xuyên qua, kiếm thế hòa hợp, trên không trung vẽ ra vô số vòng sáng răng đầy. Kiền thú bắn ra mấy ngàn sợi lông đen đều bị kiếm quang ngăn trở. Trong nháy mắt, không trung xuất hiện mấy ngàn dòng nước xoáy màu trắng rất nhỏ, đều là kiếm cùng lông gặp nhau tạo thành kết quả. trên mặt đất thảo nguyên xuất hiện rất nhiều vết nước rất nhỏ. Cá cùng lương may mắn còn sống sót, căn bản không còn kịp chui vào trong bùn, đã bị xé rách thành vụn nhỏ. Sơn Hải Kiếm không đi cản những sợi lông vượt qua 10 dặm bay về phía lăng mộ. Từ trong vòng cuồng bạo vết ra, thân huyền thiết kiếm trầm trọng phá vỡ không khí, phát ra tiếng rít làm người ta tai đau. Trên cao nhìn xuống trực tiếp chém về phía một sừng trên đỉnh đầu kiền thú. Chính là Tô Ly tự nghĩ ra một chiêu liệu thiên nhất kiếm. Trong thảo nguyên khắp nơi đều là thanh âm kiếm phong cùng gia thú bền bỉ va chạm. Khắp nơi đều có thể thấy nhục đoàn tóm ra. Vô số kiếm quang dần dần ảm đạm. Vô số yêu thú ngã gục dưới chân lăng mộ hoặc là sâu trong thảo nguyên. Bốn phía lăng mộ vẫn còn có mưa rơi xuống, nhưng trận kiếm vũ trong thảo nguyên khi nào mới có thể ngừng? Nam khách vẫn nhắm mắt, hồn một trước người càng ngày càng sáng, ánh sáng trắng loãng tự như nhũ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chiếu rọi càng thêm tái nhợt. Đằng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi thay nàng hộ pháp, tản ra khí tức cường đại mà kiên quyết, không để cho bất kỳ một thanh kiếm nào nhích tới gần thân thể của nàng. Không biết qua thời gian bao lâu, nàng cuối cùng mở mắt. Mưa phùn rơi vào trên mặt của nàng, u lục hỏa diễm sâu trong đôi mắt vô tình không có bị nước mưa hàn lạnh dập tắt, ngược lại không biết bởi vì duyên cớ gì phát ra một đạo kim quang thần thánh. Hơn nữa đạo kim quang kia đang dần ăn mòn u lục. Trần Trường Sinh cũng mở mắt, nhìn nàng lơ lửng ở trước cửa chính lăng mộ. Hai người lặng lặng nhìn nhau, không nói gì. Nam khách coi mình như người thừa kế Chu Viên, thủ đoạn của nàng đến từ cấm chế Chu Độc Phu năm đó lưu lại. Cấm chế này đã đem vạn đạo tàn kiếm giam cầm ở Chu Viên ít cũng trăm năm. Hôm nay Trần Trường Sinh muốn dựa vào vạn đạo tàn kiếm, mang theo vạn đạo tàn kiếm rời đi, tất nhiên muốn phá hư căn cơ của Chu Viên. Đây là chuyện nàng không cách nào cho phép, cho nên chỉ sợ mạo hiểm bị vạn kiếm chém giết. Lúc trước nàng cũng muốn thần du thiên địa, bắt đầu dùng phương pháp cường đại nhất giết chết Trần Trường Sinh, trọng thu vạn kiếm, để cho thảo nguyên một lần nữa quy về bình tĩnh. Trần Trường Sinh dĩ nhiên sẽ không tiếp nhận an bài như thế. Vô luận là vận mệnh an bài hay là Chu Độc Phu trước khi chết an bài, vạn kiếm cùng thú triều tranh đấu còn đang kéo dài. Chẳng qua là nhìn nhau thoáng chốc, không biết có bao nhiêu hình ảnh thảm thiết máu tanh phát sinh. Song phương của cuộc chiến này là kiếm cùng thú, không có người, tự nhiên cũng không có ai nói chuyện, chỉ có kiếm rít cùng thú gầm, nghe không được tiếng kêu. Trên thảo nguyên lại là sát ý ngất trời. Không bao lâu, thú triều dần dần bình tĩnh, sau đó chậm rãi trở ra bên ngoài lăng mộ. Không biết là bởi vì phát hiện quả thật không cách nào đột phá vạn đạo tàn kiếm vây ngoài lăng mộ, hay là nam khách thông qua hồn một ban bố mệnh lệnh, hoặc giả là bọn họ mơ hồ cảm giác được điều gì. Trần Trường Sinh giơ tay phải lên, mưa phùn rơi trên tay hắn, vô số đạo kiếm trong thảo nguyên tương ứng trở về. Có mấy vạn con yêu thú cấp thấp chết đi. Thổ Tôn Âm Sâm Hủy Mị ban đầu cố gắng đánh lén Trần Trường Sinh, kết quả ngược lại bị Trần Trường Sinh phản chế thành công, bị Sơn Môn Kiếm đã thương nặng, hai chi sau một đứt một tàn, không cách nào giống người đứng thẳng. Ôm bắt đùi đảo Sơn Liêu, oán hận quan sát lăng mộ, phát ra thanh âm chíp chíp tức giận, giống như là đang tố cáo. Đảo Sơn Liêu thân thể khổng lồ như núi, ở trong hải dương thú triều cực kỳ bắt mắt. Nhưng hiện tại mặt ngoài thân thể cứng rắn ít nhất xuất hiện mấy ngàn đạo vết kiếm hoặc sâu hoặc cạn. Có kiếm thành công phá khai phòng ngự kinh khủng của nó, thương tổn tới xương cốt của nó, máu tươi lầm liệt. Theo viên cự thạch trong tay nó trôi rơi xuống trên mặt đất. Kiền thú sâu trong thảo nguyên nhìn như bị thương nhẹ nhất, chẳng qua là trên đuôi chút ít lông tơ đã bắn đi phần lớn, chỉ còn lại mấy chùm thư thớt, nhìn giống như bị lửa đốt cháy vậy. Một mảnh loang lỗ, rất chật vật thảm đạm, lại có chút ít buồn cười, không còn vẻ kinh khủng trước đây. Vô số thanh kiếm bay trở về lăng mộ, có chút kiếm lần nữa bị gãy. Trừ chui kiếm chỉ còn lại có một đoạn ngắn ngủn, nhìn cũng rất thảm đạm, làm lòng người chua xót. Có kiếm bị nọc độc của yêu thú đánh trúng, tú tích bị lột bỏ, một lần nữa khôi phục sáng ngời, nhưng lại khó lòng thừa nhận ở trên đường lão đảo muốn ngã. Không có thanh kiếm nào rơi vào trong thảo nguyên sau đó chết đi, bởi vì chứng kiến thanh kiếm nào rơi xuống sẽ có kiếm khác bay vút tới từ phía dưới nâng đỡ nó. Kể cả lúc trước trong chiến đấu bị yêu thú cắt đứt, vùi lấp trong bùn, cũng bị kiếm khác từ dưới đất đào lên, vài kiếm cùng nhau nâng đỡ bay trở về lăng mộ. Hình ảnh này rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới chiến trường chân chính dưới huyết dương. Nghe thanh âm đắc thắng quy doanh, các chiến sĩ bị thương mà mỏi mệt căn bản không còn khí lực phát ra hoan hô, dắt díu lẫn nhau chậm chạp trở về quân doanh. Thương binh vô lực đi lại được đồng bào dùng nhánh cây cán trở về. Trần Trường Sinh không để cho một thanh kiếm nào ở lại thảo nguyên, điều này tự như có chút làm người ta cảm động. Nhưng nam khách sẽ không sinh ra loại nhiệt huyết ở nàng xem tới thật là tầm thường này. Nàng từ trong hình ảnh này thấy được Trần Trường Sinh cường đại, có thể một lòng vạn phục kiên trì đến hiện tại, trên đời hiếm thấy, chính là nàng cũng rất bội phục. Nhưng càng bội phục càng phải giết chết. U lục hỏa diễm sâu trong tròng mắt của nam khách đều thành kim sắc thần thánh, một đạo thánh khiết khí tức khó có thể diễn tả bằng lời từ trong thân thể kiều tiểu phát ra. Vào giờ khắc này rất khó cảm giác được nàng là ma tộc công chúa, mà giống thánh nữ nam khê trai hơn. Phiến âm ảnh kinh khủng đã hoàn toàn rơi vào phía sau của nàng. Phía sau của nàng chính là Nhật Bất Lạc thảo nguyên. Âm ảnh từng che đậy nửa phiến thiên không, rơi xuống liền che khắp thảo nguyên. Mặt trời lặng nơi xa chiếu tới mờ mờ ánh sáng, rơi vào trên âm ảnh, phản phất trong nháy mắt bị hút đi, không có bất kỳ chiết xạ, cứ như vậy biến mất mất tiếp. Lúc này trên thảo nguyên khắp nơi đều là máu, âm ảnh khẽ chập trùng tựa như bởi vì máu mà muốn sống lại. Ánh sáng mặt trời không còn bị cắn nuốt, cùng màu máu hòa chung một chỗ, biến thành kim sắc, chính là nhan sắc ngọn lửa sâu trong tròng mắt của nam khác. Âm ảnh bị độ một đạo viền vàng, dần dần hiện ra hình dáng bao quanh, chậm chạp phức phới, hình dáng càng càng rõ ràng. Đó là một đôi cánh, một đôi cánh màu vàng. Đôi cánh này vô cùng khổng lồ, dài không biết vài ngàn dặm, vắt ngang ở trong thiên địa. Kim sĩ đại bằng điểu cuối cùng đã hiển hiện hình dáng. Theo sự xuất hiện của nó, thiên địa biến sắc, âm vân phía trên lăng mộ mới vừa một lần nữa tụ lại, trong nháy mắt tản đi. Toàn bộ yêu thú cũng sợ hãi cúi đầu, vội vã lấy tư thái thần phục gục xuống bãi cỏ đầy máu. Thú triều nhấc lên từng đạo gợn sóng. Cho dù là đảo Sơn Liêu kiêu ngạo bá đạo nhất, cũng nhún nhường quỳ rạp xuống trong âm ảnh của đại bằng. Mặt trời lặn ở phía sau đại bằng, vô số ánh sáng theo hai cánh tràn đầy ra, ở trong bầu trời biến thành vô số tia sáng. Cảnh tượng xinh đẹp này có vẻ hư ảo, giống như là hình ảnh thần thoại chỉ có trong quốc giáo đạo tàng. Trên thực tế, ở Ly Cung Quang Minh Đại Điện, quả thật có bức biết họa. Họa đúng là trước thời viễn cổ, thiên địa dị tượng lúc Kim Sĩ Đại Bằng ra đời ở Quang Vân. Kim Sĩ Đại Bằng từ khi ra đời trong thiên địa cơ hồ đã bước vào thần thánh lĩnh vực. Vô luận thần thoại hay là truyền thuyết hoặc là chân thật, Kim Sĩ Đại Bằng là thần thú cùng đẳng cấp với độc giác thú, thần tước. Chỉ phía dưới Long Phượng, Trần Trường Sinh nhìn Kim Sĩ Đại Bằng che đậy thiên không, trầm mặt không nói. Bắt đầu từ thời khắc thấy phiến âm ảnh kia, hắn vẫn luôn chờ đợi lúc này. Nhưng tự như tử vong, vô luận ngươi chuẩn bị bao nhiêu, thời điểm nó thật sự tới, ngươi mới phát hiện mình vẫn chưa chuẩn bị xong. Hiện tại, hắn cảm giác như thế. Kim Sĩ Đại Bằng phản phất chính là tử vong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz